Nhà ta nữ quỷ siêu hung, chương 29, cửu tử nhất sinh, quỷ châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mới thỉnh giáo các vị lão đại một chút. Tối hôm qua ta gặp một tiểu nữ quỷ ở trên đường, nhưng mà cảm giác giống như trực tiếp bị kéo vào một cái thế giới khác vậy. Tiếng trò chuyện của toàn bộ mọi người xung quanh toàn bộ bị ngăn cách, cái này là chuyện gì xảy ra? Vốn Cao Dương dự định sau này sẽ hỏi Liễu Chiêu Vân một chút, nhưng mà bây giờ đã có cơ hội gia nhập một nhóm chat như vậy, tự nhiên Cao Dương không cần chờ đến sau này đặc biệt tìm Liễu Chiêu Vân hỏi thăm. Tiểu tiên nữ khả ái, theo ý tứ mà ngươi nói, hẳn là xông vào quỷ linh không gian của quỷ vật. Cao Dương, có thể giải thích cụ thể một chút sao? Tiểu tiên nữ khả ái. Cái gọi là quỷ linh không gian, là một loại năng lực đặc thù của quỷ vật, cũng không phải quỷ vật nào cũng có thể nắm giữ, năng lực này có thể thông qua âm khí của bản thân đem hiện thực ngăn cách ra, sau đó tạo thành một cái không gian đặc thù, toàn bộ quá trình đều là lặng yên không một tiếng động, chờ đến lúc phát giác ra thì đã muộn. Hơn nữa ở trong quỷ linh không gian, năng lực của quỷ vật cũng có tăng cường nhất định, có thể ẩn nấp tùy chỗ tùy lúc, vô cùng khó dây dưa. Đạo môn Ngô Ngạn Tổ. Không sai, trước kia ta cũng gặp một con quỷ vật nắm giữ quỷ linh không gian, nếu không phải là mang theo pháp khí đặc biệt của sư môn, xác định được vị trí của quỷ vật, chỉ sợ lúc đó ta liền treo. Nhìn lời giải thích ở trong nhóm, trong lòng Cao Dương chợt bừng tỉnh. Đạo môn Ngô Ngạn Tổ, Ninh Thái Thần đời thứ hai. Ngươi cẩn thận một chút, bình thường những quỷ vật nắm giữ quỷ linh không gian đều hết sức tàn bạo, hơn nữa có tiềm lực cực cao, coi như ngươi có thể chạy được, sau chuyện này con quỷ vật kia có thể vẫn tiếp tục làm phiền ngươi. Cao Dương, ồ, không có việc gì, con quỷ kia cũng bị ta giải quyết tối hôm qua rồi. Con lừa chọc muốn hoàn tục, giải quyết như thế nào? Cao Dương nghĩ nói chuyện qua một lần chuyện tối hôm qua, nhưng vừa rồi bọn họ đều nói cái quỷ linh không gian này nguy hiểm cùng phiền toái, Cao Dương làm sao có thể nói thật được, cho nên sau một lúc hắn mới trả lời lại một cái. Cửu tử nhất sinh, nhưng mà đám người bên trong nhóm chat thấy Cao Dương trả lời đều không có hoài nghi, chỉ duy nhất. Tiểu lang quân thành thực đáng tin. Kéo Cao Dương vào trong nhóm này trong lòng nhịn không được mắng một tiếng. Bởi vì muốn hiểu sơ Cao Dương, cho nên, tiểu lang quân thành thực đáng tin, còn đặc biệt dò lại ghi chép tối hôm qua Cao Dương nói chuyện ở trong group chat. Hắn tự nhiên biết Cao Dương nói nữ quỷ tiểu loli này là tình huống gì, bắt một con quỷ đọc bảng cửu chương cùng thơ đời đường, sau đó còn mang đồ vật của người ta xé đứt. Hành động khi dễ quỷ như vậy ngươi, CMN, nói là cửu tử nhất sinh. Nhưng mà Cao Dương không có nói rõ, hắn đương nhiên sẽ không lắm mồm. Không thể không nói đám lão đại trong nhóm này đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, đối với sự hiểu biết về quỷ vật lại vượt xa mình, dưới một phen phổ cập lý giải của Cao Dương đối với quỷ vật cũng nhiều hơn so với trước kia không ít. Hơn nữa thông qua đám người trong nhóm cũng biết được coi như là quỷ vật cùng cấp cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà cái mạnh yếu này chính là theo số lượng người sống quỷ vật hút dương khí cùng huyết khí mà phân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ vật giết hại người sống càng nhiều tính nguy hiểm cũng như vậy liền càng tăng lớn, giống như tối hôm qua Cao Dương đối phó con hung ác quỷ cấp 3 kia thực lực ở bên trong cấp 3 đoán chừng là đội sổ. Chờ chương trình học buổi chiều kết thúc lúc Cao Dương đang đi trên đường về nhà. Tiểu lang quân thành thực đáng tin, liền gửi cho hắn một tin nhắn riêng, sau đó gửi cho hắn một phần số liệu. Đây là ta kêu người tìm kiếm một vài địa phương bùng nổ sự kiện linh dị gần đây ở thành phố Kim Hoa, bởi vì không có chuyên gia kiểm tra cho nên cũng không thể xác định cấp bậc những quỷ vật kia, chỉ có thể căn cứ vào tình huống số người bị giết hại bên trong sự kiện linh dị suy đoán đại khái một chút. Nếu ngươi muốn tìm đám quỷ vật kia tốt nhất là vẫn nên cẩn thận một chút, nếu thực sự không được trong nhóm cũng có hai đạo hữu ở thành phố Kim Hoa, ngươi có thể gọi bọn hắn đi cùng, chỉ có điều cũng cần phải thanh toán chút chỗ tốt cho họ. Cao Dương nhìn đến đây không khỏi hỏi một câu, thanh toán chỗ tốt, giá cao lắm sao, tiểu lang quân thành thực đáng tin, đây là dĩ nhiên, dù sao đối phó đám quỷ vật kia đều cần phải gánh nguy hiểm, ngươi vừa gia nhập vào nhóm, tự nhiên không có ai cùng ngươi có sinh mệnh chi giao tình nguyện giúp ngươi miễn phí, bây giờ quỷ vật cũng càng ngày càng nhiều, theo hấp thu dương khí cùng khí huyết càng nhiều người, thì thực lực cũng trở nên càng mạnh, mà mọi người cũng cần phải tu luyện. Cao Dương suy nghĩ một chút cảm thấy đạo lý này cũng đúng, dù sao không có chút chỗ tốt dựa vào cái gì người khác sẽ giúp ngươi. Như vậy, nếu muốn để cho thành viên trong nhóm hỗ trợ thì phải cho cái gì? Tiểu lang quân thành thực đáng tin, nói, cũng không phải là cái gì ghê gớm, bình thường mời người hỗ trợ đối phó quỷ vật đơn giản chính là một chút tài liệu luyện chế pháp khí, dược liệu hoặc là quỷ châu. Quỷ châu, đó là cái gì? Cao Dương hỏi một câu này nhưng mà lại khiến cho... Tiểu lang quân thành thực đáng tin, trở nên bối rối, rồi sau đó hắn mới trả lời, chính là mấy viên quỷ châu bên trong thân thể quỷ vật. Toàn bộ âm khí của quỷ vật đều tụ tập trong quỷ châu, sau khi chết sẽ rớt ra âm khí bên trong, đối với chúng ta cũng có thể phụ trợ tu luyện, cái này ngươi cũng không biết sao. Cao Dương có chút lúng túng nói, lúc trước không chú ý cái này. Nói xong, Cao Dương liền nghĩ tới hệ thống, thì ra là như vậy, lúc trước mỗi lần hệ thống hấp thu năng lượng, đều là mấy viên quỷ châu này. Đống văn kiện này của nhóm chủ ta cần phải cho ngươi cái gì? Cao Dương hỏi, được rồi, lần này miễn phí coi như là chào mừng ngươi gia nhập nhóm này. Tiểu Lang Quân thành thực đáng tin, trả lời, mối quan hệ này khá tốt. Cao Dương cười cười trả lời. Vậy thì cảm ơn, nhưng mà, ngay tại lúc Cao Dương vừa mới trả lời câu này, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Cách chương.